Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, Cấm Phong Thiên Trận, Linh Chu Tiên Tử Sinh, đẹp tuyệt thế, hoàng kim mái tóc theo gió phấp phới, óng ánh cơ thể chảy xuôi màu vàng thần hà, nàng thần thái cao quý, như là một vị hoàng kim thiên nữ, tốc độ của nàng rất nhanh. Đường cong chập trùng ngọc thể ở trong hư không vượt qua, lập tức chạy không còn bóng không tung. Đồng thời nàng nhìn lại nhìn lướt qua, chớp mắt hoa dung thất sắc. Đạo lăng khoảng cách nàng trên căn bản gần trong gang tấc, làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Linh Chu tiên tử bên trong bắt đầu lo lắng. Của nàng cơ thể bên trong trong thời gian ngắn bùng nổ ra màu vàng cầu vồng. Đây là một tòa màu vàng chiến thuyền trong giây lát vượt qua mà ra, mang theo Linh Chu tiên tử chạy khỏi nơi này. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn cũng lấy ra chiến thuyền. Tinh thuyền tốc độ mãnh liệt kinh người, va chạm tầng tầng hư không đều ở sụp nứt. Vô biên cuồng bá xung kích hướng về Linh Chu tiên tử chiến thuyền. Hai đại chiến thuyền ở trên thần hải trống rỗng vượt qua, thổi lên mênh mông cơn bão năng lượng. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà thời gian, vùng biển này bắt đầu loảng xoảng vang vọng. Ầm ầm, Linh Chu tiên tử cưỡi màu vàng chiến thuyền đang run rẩy, kém chút bị đạo lăng tinh thuyền cho xé rách. Đạo lăng chiến thuyền quá nhanh, ở vũ trụ sơn chân kho báu đập phá một đám lớn chân bảo điểm mới mua đến tay, coi như là phổ thông tôn chủ đều không đuổi kịp. Vô liêm sỉ, Linh Chu tiên tử sắc mặt có chút khó coi, của nàng màu vàng chiến thuyền đều bị đánh bay, nếu không là chất liệu vững chắc, vừa nãy ngay ở tinh thuyền va chạm dưới nứt toác. Linh Chu tiên tử căn bản không dám ở thêm, điên cuồng thức tỉnh màu vàng chiến thuyền chạy trốn. Dọc theo con đường này bị tinh thuyền liên tiếp đập trúng, thuyền thể đều xuất hiện vết rạn. Đạo lăng nghị lấy ra côn bằng chân vũ chém giết Linh Chu tiên tử, bất quá màu vàng chiến thuyền tốc độ quá nhanh, cái kế hoạch này rất khó nghĩ đến thông. Bất quá vào lúc này đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn quét hướng về phía trước, thần hải có chút mơ hồ, trong thiên địa phiêu tán mờ mịt sương mù, như là xông vào một cái vùng cấm bên trong. Tinh thuyền xông vào trong này thời điểm, đạo lăng hai mắt mở to, hắn nhìn thấy 10 cái mơ hồ cổ lộ, ở đi về một cái không biết khu vực. Đây là... Đạo lăng kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện đi về nguyên thủy thánh thể một mạch khí tức cổ lộ. Một cái hoàng kim cổ lộ, phẳng phất đại dương màu vàng óng xây dựng mà thành, quấn quanh nguyên thủy khí lưu, dâng lên thương cổ chi khí. Đạo lăng có chút kích động, hắn vốn cho là tìm đến nơi này rất khó, không nghĩ tới chính là ở đây. Tinh thuyền ngang qua tiến vào, trực tiếp liền xông vào cái này thần bí cổ lộ bên trong. Đầu nguồn phương hướng phi thường xa xôi, cũng không biết điều này cổ lộ đi về đến cùng là nơi nào. Lấy tinh thuyền tốc độ, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Ở hướng về cổ lộ phần cuối vượt qua, Linh Chu tiên tử, tại sao lại tới nơi này? Đạo lăng cau mày, có chút không rõ. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm giác có gì đó không đúng. Lần này gặp gỡ Linh Chu tiên tử, không khỏi quá trùng hợp. Trùng hợp nàng dĩ nhiên lựa chọn con đường này. Đạo lăng một khi đi tới nơi này, nhất định sẽ tiến vào điều này cổ lộ bên trong. Tất cả những thứ này đều quá trùng hợp. Tinh thuyền tốc độ từng bước chậm lại. Đạo lăng cảm giác nơi này rất khả năng là một cái bẫy dập, nhằm vào hắn bẫy dập. Nếu như nàng muốn nhắm vào ta, không thể xây dựng ra như vậy một cái cổ lộ. Đạo lăng nghi ngờ không thôi. hắn không có truy kích. Bàng bạc thần niệm quét ngang đi ra, càn quét bốn phía không gian. Thế nhưng đạo lăng không có phát hiện một ít không đúng địa phương. Ha ha, đạo chủ, làm sao không đuổi? Màu vàng chiến thuyền quay lại. Này chiến thuyền sắp hư hao, xuất hiện ở đạo lăng cách đó không xa. Linh Chu tiên tử từ bên trong đi ra, nàng quyến rũ động lòng người, hiện ra sóng nước con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng cười nói: "Làm sao dừng lại, ngươi không phải đặc biệt nghĩ đi tới nơi này?" Linh Chu tiên tử: "Đem trợ thủ của ngươi gọi ra đi." Đạo lăng hừ lạnh nói: "Cái gì giúp đỡ?" Linh Chu tiên tử ha ha nở nụ cười, nhìn đạo lăng đối với hắn ngoắc ngoắc xanh nhạt ngón tay ngọc. "Nô gia cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi không phải vẫn muốn giết ta? Mau tới a, đến a, nô gia đều không kịp đợi, thánh vương, nếu đến rồi, nhất định phải trốn." Đạo lăng quát lên: "Ha ha ha, đạo chủ chính là đạo chủ, đã sớm hiểu rõ ta ở đây, ngươi khí phách không nhỏ, biết ta ở đây, lại vẫn không đi." Mảnh này trời mờ mịt, đi ra một cái bóng, đầu đầy màu vàng áo choàng, hắn oai hùng vĩ đại, chắp hai tay sau lưng, cả người quấn quanh thánh quang, mạnh mẽ chấn thế. "Ta vì sao phải đi?" Đạo lăng lạnh nhạt nói. "Nơi này nhưng là cách đời nguyên thủy thánh thể nơi chôn xương, thánh vương khí thôn thiên hạ, mặt còn như đao gọt giống như vậy, có một loại ý lạnh." Cười nhạt nói: "Ngươi không biết cũng không đáng kỳ quái, nguyên thủy thánh thể một mạch từ lâu héo tàn, hiện tại cũng là còn lại ngươi một cái. Ngươi lời này nhưng là sai rồi, cũng không chỉ ta cho rằng, ta đã gặp phải ba vị." Đạo lăng cười nói, thánh vương thần thái có chút cương cố, hắn nói ra: "Ha ha, đạo chủ, ngươi ở làm ta sợ không thành? Cái nào ba vị, điểm ra đến ta xem một chút." "Cái này ngươi liền không cần biết rồi." Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn quát lên: "Thánh vương lẽ nào là đến nói với ta cười, có chiêu số gì? Xuất ra đi." "Tự nhiên không phải." Thánh vương thần thái lạnh lẽo xuống: "Ngươi sống cũng đủ lâu, chuẩn bị dâng lên ngươi bản nguyên đi." Đạo lăng trong khoảnh khắc bạo phát, xoay chuyển côn bằng chân vũ, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, nghịch chuyển thời không, muốn cắt chém nơi này, đánh giết ra một con đường sống đi ra. Bởi vì đạo lăng phát hiện có không lường được đại trận ở thức tỉnh, thánh vương lấy đi một cái cổ khí, khu vực này trong nháy mắt mông lung ra cái thế gợn sóng. Này tựa hồ là nguyên thủy nhất mạch bố trí xuống đại sát trận, phong tỏa trên trời dưới đất. Ầm ầm, đạo lăng đòn đánh này giết hướng về sát trận một góc, nhưng là để hắn giật mình chính là côn bằng lực lượng phảng phất chui vào trong biển rộng, dĩ nhiên không có bốc ra nhiều sóng to gió lớn. "Khen khách, đạo chủ, ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư." Linh Chu tiên tử khanh khách cười to: "Này chính là cấm phong thiên trận, tuy rằng ngươi vừa nãy cảnh giác không có đi vào khu vực hẹp tâm, nhưng là chỉ cần khu vực bên ngoài đủ để phong ấn ngươi." Thánh vương nhưng tay nâng một khẩu thần bí cổ khí, thánh vương chính là dùng cái này cổ khí phong ấn vừa nãy đại trận, vì lẽ đó đạo lăng mảy may đều không nhìn thấu. "Nguy rồi." Hỗn độn cổ tỉnh biến sắc, quát lên: "Đại sự không ổn, cấm phong thiên trận chỉ đứng sau chí cường đại trận, một khi bố trí hoàn thành, phong tỏa tất cả vật chất, bất kỳ năng lượng đều không thể hấp thu, đủ để đem tuyệt đỉnh tôn chủ cho dây dưa đến chết." Đạo lăng cũng cảm giác được nơi này không đúng, hắn mảy may tinh khí đất trời đều không cảm ứng được. Thậm chí đạo lăng phát hiện trong cơ thể hắn thần lực cũng từng bước bị phong ấn lại. Lật thuyền trong mương, đạo lăng mặt có chút hắc, hắn con mắt quét hướng bốn phía. Cái này trận quá kinh người, phong thiên tuyệt địa, rất khó xông ra đi. Đạo chủ, ta đã sớm nói, muốn đem ngươi hút khô. Hiện tại thực hiện ban đầu ta lời nói. Linh Chu tiên tử quyến rũ nở nụ cười. Nàng liền ngồi xếp bằng ở cấm phong thiên trận khu vực biên giới. Thôn thiên thể trong nháy mắt bạo phát đến mạnh nhất cấp độ. Của nàng cơ thể bên trong vận chuyển một cái khủng bố đại vòng xoáy. Ha ha, thôn thiên thể, rất tốt. Thánh vương cười nói, đem cái này thần bí cổ khí lấy ra. Nói rằng, thôn phệ đi, ta chỉ cần hắn bản nguyên. Còn lại đều quy ngươi, rất rõ ràng. Cấm phong thiên trận không phải thánh vương bố trí. Một khi cái trận hình lớn này thành, sẽ phong ấn một ít năng lượng, thôn thiên thể đều không thể thẩm thấu đến bên trong. Nhưng là hiện tại Linh Chu tiên tử mượn thánh vương cái này thần bí cổ khí, có thể đem thôn thiên thuật mạnh mẽ rót vào đến nội bộ, lan đến gần đạo lăng trên thân thể, thôn phệ thân thể bên trong tinh hoa. Hết chương.